Diệu Diệu, chương 1271, giải cẩu lương ở thế giới phát sóng trực tiếp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Rose, tốt thôi. Tần Trường An ngoan ngoãn nói lại lần nữa. Lại còn rụt rè bổ sung thêm. Hóa ra các người đã nhìn ra. Đúng vậy, trước khi yêu đương phong cách khác nhau rất nhau nha. Bạn gái của tôi rất thích tôi. Còn các người. Khán giả, người chủ trì, nhân viên hậu trường đang công tác, hội trường lớn ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh lại. Chỉ có mình Tần Trường An đang thao thao bất tuyệt nói về mình và Diệu Diệu. Trương Hoa đang uống trà thưởng thức, tất cả khán giả nghe được lời đó thì nhanh chóng nói với người bên cạnh. Mau ngăn hắn lại, mập mạp nhanh chóng đứng lên kéo Diệu Diệu ra ngoài. Đi mau. Chúng tôi sẽ đem hắn xuống dưới. Gấp cái gì? Diệu Diệu lại không vội. Nghe Trường An khen mình trong lòng có chút ngọt ngào. Trường An có chừng mực. Một lát liền trở lại. Đúng mực, mập mạp khiếp sợ. Cô đối với lão công của mình có hiểu lầm gì thì phải. Hắn mỗi ngày không khoe tú ân ái mới sợ nghẹn chết đấy. Khó khăn mới có cơ hội công khai hắn sẽ không có chừng mực đâu. Có tin hay không, hắn có thể đem buổi phỏng vấn thành buổi diễn thuyết cá nhân đấy. Ý chính là các người có biết bạn gái của tốt còn trực diện khinh bỉ bọn cẩu độc thân này cơ. Còn có chuyện này sao? Diệu Diệu có chút ngượng ngùng. Cái đuôi lại vui vẻ đung đưa. Keo nhỏ hai tiếng meo meo. Trường An không phải là lão công của Diệu Diệu đâu. Tuy rằng sẽ nhanh chóng làm lão công. Mập mạp, này. Cái này đâu phải là trọng điểm sao? Không phải nói mập mạp rất sáng suốt. Nếu không phải thấy mập mạp lôi kéo Diệu Diệu, mà Diệu Diệu đang dùng sức kéo ra thì Tần Trường An còn lâu mới dừng lại. Hắn tiếc nuối chẹp miệng đứng đậy. Thôi vậy lần sau nói đi. Lúc này người chủ trì hẳn còn ngây ngốc vì câu mói của Tần Trường An. Chờ Tiến nói đi xa cô ta mới phản ứng lại. Đại não hẳn còn trống rỗng, chỉ nghe thấy tiếng ong, ong, vang lên bên tai. Tôi là ai? Tôi đang làm gì? Tôi nhất định hẳn còn đang nằm mơ đi. Cô ta mơ hồ xuống đài. Có nhân viên công tác ra lấy microphone về. Cô ta mê mang đưa cho nhân viên ấy. Mới lấy lại tinh thần. À à, hóa ra cô ta đã xuống đài rồi. Xuống đài, ồ xuống đài. À, người chủ trì đột nhiên quay đầu lại hét lên một cách không tiếng động. Cái gì vậy? Cô ta vừa rồi nghe thấy cái gì vậy? Bạn gái? Kinh, từ khi nào có bạn gái vậy? À, hắn trên sóng truyền hình lại còn rắc cẩu lương chứ? ... Tình cảnh này diễn ra trên rất nhiều người. Có không ít người đi đường thấy một cảnh tượng kỳ quái. Nghe nói nơi này đang tổ chức cái gì mà đấu trường thi đấu. Hết thời gian chương trình, cửa hậu trường mở ra. Một đám người mơ mơ hồ hồ đi ra. Ánh mắt mê mang, có chút giống người vô hồn. Kỳ quái, sau đó mọi người tách ra. Giống như lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên hét lên, ai, mấy năm nay chơi game cũng thành hạng mục thi đấu. Người ngồi ăn dưa như trệu ra ra trong làm cảm khái. Cát dưa thật chậm ngậm cắn. Sau đó bỗng đằng sau vang lên tiếng hét chói tai, tay run lên. Đem dưa hấu đang ăn rơi xuống đất. Mặt già của Triệu ra ra nhăn như một giám hoa cúc. Run rẩy cầm khăn lau dưa trên mặt đất. Này dưa hấu của ông. Ông vẫn chưa ăn được miếng nào cả. Du. Chú ý cho mọi người biết đến bạn gái mình có bao nhiêu tốt, nghẹn bao lâu cuối cùng cũng được thỏa mãn. Tần Trường An xuống dưới, mặt mày đều tỏa sáng. Hắn không e dè hôn trên mặt Diệu Diệu một miếng thật to. Giữ chặt tay, hỏi mập mạp, vừa nãy người chủ trì trên đài là ai? Có ánh mắt thật tốt. Diệu Diệu vừa nãy làm cho tâm tư ngọt như được mật. Cũng thuần thế ở trong lòng ngực hắn cọ cọ. Mập mạp vẻ mặt như bị ăn phân. Đấy là cậu tự nguyện nói. Đâu có hỏi hắn bạn gái dối với hắn tốt như thế nào đâu. Cho dù có cơ hội, Trương Hoa cũng biểu tình không đúng. Tần Trường An kéo cửa xe, không chút nào để ý nhướng mày. Đấy là chủ trì kéo đề tài. Có thể nói là có ánh mắt. Hai người đang rất vui vẻ. Vài người đều không phản ứng với hắn. Tự giác ngồi xuống, lười để ý đến hắn. Không biết lão hắc đầu từ đâu ra lấy ra chiếc bịt mắt hướng hắn nhìn một cái rồi nằm nghỉ. Cậu thiếu niên cũng cầm di động trừ trừ khóe miệng đeo tai nghe lên. Tần Trường An mới không để cho người khác có cơ hội chia rẽ bọn hắn đâu. Hắn còn ước gì mình với Diệu Diệu ngồi riêng trên xe với Diệu Diệu đâu. Hai người ở phía sau thì thầm đề tài chủ yếu là cuộc thi đấu vừa rồi. Diệu Diệu chân thành nói. Trường An, anh thật là soái. Tần Trường An vẻ mặt không che được ý cười. So với những người khác soái hơn hay không? Cách Trương.